Hình danh sư gia, chương 493, lưỡi hái mang máu, góc chuyện audio.com. Mạnh Thiên Sở lại đã phòng giam đi gặp Tập Nhật, lần này Tập Nhật cái gì cũng không có làm, tựu nằm ở trên giường, giống như một cụ thây khô một loại thẳng tắp địa nằm, cho đến Mạnh Thiên Sở mang theo Hiểu Nặc cùng Đồ Long đi vào gian phòng Tập Nhật vừa nghe thấy được vẻ này dễ ngửi mùi vị, hắn đứng lên, lần này hắn biết không phải là của mình ảo giác, mà là từ nơi này để cho hắn một cái sẽ cảm giác thích cô gái tuyệt sắc trên người phát ra mùi vị, khi hắn gần 20 năm trong trí nhớ, hắn thích nhất chính là cái này mùi vị này là mẫu thân mùi vị, nhưng không phải là vây thôn tập nhà mẫu thân, mà là của mình ruột thịt mẫu thân, cái kia uyển ước như vẽ cô gái, cái kia vốn thì thích đem mình kéo nhỏ giọng địa đối với chính mình nói chuyện cho mình hoa quế đường cật cô gái, cái kia cười một tiếng ánh mắt tựa như nguyệt nha như một loại ôn nhu mê ly cô gái. Tập Nhật nghĩ tới đây tâm cũng đau. Mạnh Thiên Sở, có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Tập Nhật lên thân đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh quỳ xuống dập đầu, Mạnh Thiên Sở. Đứng lên đi, Tập Nhật, không được đại nhân, thảo dân hay là quỳ nói chuyện, dù sao cũng giống nhau. Thật ra thì hắn nghĩ là như vậy cách Hiểu Nặc gần một chút ít, hoặc là nói cách đây đã lâu mùi thơm gần một chút ít. Mạnh Thiên Sở, vậy cũng tốt, ta nghĩ lên một việc, ngươi còn nhớ đến lúc ấy ngươi là lúc nào phát hiện mẹ ngươi cùng ngươi hai muội muội đã chết. Tập Nhật, chính xác ra, không phải là ta phát hiện, là cách vách người phát hiện. Mạnh Thiên Sở, lúc ấy ngươi ở đâu dặm? Tập Nhật, ta đã nói rồi, lúc ấy ta mặc dù đang nhà, nhưng khi đó ta đã trưởng thành bất hòa, không cùng mẫu thân còn có hai muội muội ở cùng một chỗ, hơn nữa lúc ấy đại muội ở tại tập phủ. Mẹ cùng tiểu muội ở cùng một chỗ. Mạnh Thiên Sở, ta xem quá nhà các ngươi trước mặt tích không là rất lớn, các nàng nếu như gặp chuyện không may, ngươi không có lý do gì nghe không được. Tập Nhật cười khổ một tiếng, nói, thật ra thì ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, ta thật sự không có gì cả nghe thấy. Mạnh Thiên Sở, ngươi nói ngươi đại muội ở tại tập phủ, ngày đó làm sao về nhà? Tập Nhật, ta không biết, dù sao ta ngủ được lúc hậu đại muội cũng không trở về nhà, sau lại biết nàng đã chết ta mới biết được nàng về nhà. Mạnh Thiên Sở, từ hồ sơ thượng nhìn, ngươi đang ở đây huyện Tiền Đường nha căn cứ chính xác từ dặm viết hơn là ngươi khi. Tỉnh lại phát hiện ngươi cùng ngươi đại muội cùng ngủ một giường, có chuyện này tình sao? Tập Nhật suy nghĩ một chút, nói, đúng vậy, nhưng là ta thật. Mạnh Thiên Sở, khám nghiệm tử thi phát hiện ngươi đại muội mang thai, hơn nữa phát hiện các ngươi đều y quan không ngay ngắn, lúc này vì sao? Tập Nhật có chút tức giận, thanh âm lớn một chút, nói. Đại nhân, ta liền coi là nữa không phải là người, ta cũng sẽ không cùng của chính ta đại muội tư thông, đó là thiên lý không tha, ta đã nói rồi. Ta không biết ta làm sao có cùng ta đại muội ngủ ở trên một cái giường. Ta thật sự không biết, Mạnh Thiên Sở, ngươi không nên gấp gáp, ngươi làm người trong cuộc, ta hỏi ngươi là tự nhiên. Tập Nhật thở hổn hển không nói. Mạnh Thiên Sở, ngày thứ hai đang ở nhà ngươi trong nhà Thiết Linh Đường, phải không? Tập Nhật gật đầu, Mạnh Thiên Sở, làm sao thức dậy hòa còn có ấn tượng sao? Tập Nhật, Mạnh đại nhân làm sao ngươi còn hỏi, ta không phải là lần trước cũng nói với ngươi sao? Hiểu Nặc, góc chuyện audio.com. Tập Nhật, đại nhân hỏi tự nhiên có đạo lý của hắn, ngươi không phải là nghĩ trầm oan được đất viết sao? Vậy ngươi sẽ nên như vậy táo bạo. Tập Nhật nhìn Hiểu Nặc làn váy. Đột nhiên phảng phất xuất hiện ảo giác một loại, bàn đá xanh, mưa dầm liên miên sáng sớm, một lớn như thế phủ đệ, hành lang gấp khúc thượng một năm sáu tuổi hài đồng cười đùa cùng một nha hoàn đùa giỡn, trên tay một bình không cẩn thận rơi trên mặt đất, bình mở ra, bên trong quắc quắc đi ra ngoài mấy nhảy đã không thấy tăm hơi, hài đồng hướng về phía nha hoàn chính là một cước, nha hoàn ôi một tiếng, hài đồng nổi giận đùng đùng địa khai thông. Ngươi cho cái gì cho chính là giết ngươi, ngươi cũng bồi không dậy nổi ta xài 5 lượng bạc mua về tới thiết đem. Phía sau một thanh âm êm ái phiêu miểu địa truyền đến, hài đồng xoay người vừa nhìn nhất thời cười, xông lên phía trước la lớn. Mẹ, cảnh mà, không chính là một quắc quắc sao? Làm sao có thể nói ra như vậy đà thương người, ngươi là nam nhi, đàn ông, coi chừng ngực rộng rãi mới là, như vậy địa táo bạo như thế nào có thể? Mạnh Thiên Sở kiến Tập Nhật quỳ ở nơi đó sững sờ, liền nói. Tập Nhật, ta hỏi ngươi nói đây. Tập Nhật này mới phục hồi tinh thần lại, lần nữa nhìn trộm nhìn một chút cái này làn váy, sau đó nói. Đại nhân, ngày đó ta ở trong linh đường túc trực bên linh cữu, vốn là ngày đó vây thôn đã bảo quan phủ người đến nhìn, ta cũng vậy chuẩn bị ngày đó đã bị huyện nha người mang đi, nhưng sau lại tập phủ tập lão thái gia nói, mẹ ta cùng ta hai muội muội chỉ còn lại có ta một người thân, hay là đợi các nàng hạ táng rồi hãy nói. Huyện nha người đã tay ta chân khóa ở, lo lắng ta chạy trốn. Mạnh Thiên Sở, bọn họ lúc ấy nhìn hiện trường lập tức quyết định đem ngươi bắt trở về. Tập Nhật, đúng vậy, bởi vì ta khi, Tỉnh lại, hàng xóm nhà địa người đã phá cửa mà vào, thấy ta cùng đại muội ngủ ở chung một chỗ, hơn nữa trên tay còn cầm lấy một thanh có chứa vết máu địa lưỡi hái, cho nên tử. Mạnh Thiên Sở, hàng xóm nhà người vì sao phải phá cửa mà vào? Tập Nhạt, nói là nửa đêm nghe thấy trong phòng có tiếng kêu thảm thiết, Thiên Minh sau gõ cửa không nên, lo lắng gặp chuyện không may, lúc này mới phá cửa mà vào. Mạnh Thiên Sở biết Tập Nhạt ruộng đất giáp nhau ở đã mang đi, hơn nữa không có ai biết bọn họ đem đi nơi nào, xem ra hung thủ chẳng những muốn hủy thi diệt tích, hơn nữa còn muốn đem chứng nhân đưa rất xa, để cái này Hàng Châu chi phủ vắt hết óc cũng nghỉ ngơi muốn biết chân tướng. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi bị huyện nha người đưa tay chân khóa ở, làm sao linh đường bốc cháy thời điểm, ngươi một chút chuyện cũng không có. Tập Nhạt suy nghĩ một chút nói. Đại khái là mẹ ta ở trên trời phù hộ ta, không để cho ta chết sao, ngày đó đúng dịp ta con dòng chính linh đường đi tiểu, linh đường đột nhiên cháy, cho nên ta tựu không có chuyện gì. Mạnh Thiên Sở, nghe nói ngươi đang ở đây đi tập nhà thời điểm, ruột thịt cha mẹ cũng là thư hương môn đệ xuất thân, gia thế không tồi, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không nhớ rõ sao? Tập Nhạt hờ hững địa lắc đầu, nói, không nhớ rõ, ngày thứ ba buổi trưa. Xài Mãnh cho Mạnh Thiên Sở đeo một cái tin, dựa theo Mạnh Thiên Sở trước đó dự định kế hoạch, Xài Mãnh một mực âm thầm giám thị lấy Ngô Mẫn, để cho lão Hà Đầu không có chuyện gì thời điểm rồi cùng Ngô Mẫn nói chuyện tào lao mò mẫm hàn huyên, nói tự nhiên cũng không phải là một chút nhạy cảm đề. Góc chuyện audio.com, thêm chi lão Hà Đầu ở thỉnh thoảng cho Ngô Mẫn một chút vật nhỏ, theo hắn uống chút rượu, chịu chút thức ăn, như vậy Ngô Mẫn dần dần đối với lão Hà Đầu tiêu trừ ngăn cách. Hai người quan hệ tựu tốt lên rất nhiều, nhưng Xài Mãnh phát hiện Ngô Mẫn người này rất là giảo hoạt, ở lão Hà Đồ trang sức trước cái gì cũng không nói, thậm chí không hề không đề cập tới Vây Thôn, nói cũng là cùng Vây Thôn cùng mình không liên quan chuyện tình. Nói trắng ra là, hắn càng như vậy, Xài Mãnh lại càng thấy được người này có vấn đề, quả nhiên, đang ở đêm qua, Xài Mãnh thấy Ngô Mẫn cùng lão Hà trước tiên là tại chính mình địa trong phòng uống rượu, gõ quá canh hai, lão Hà Đầu không thắng tử lực say, Xài Mãnh cho là Ngô Mẫn cũng sẽ ngủ, ai ngờ, Ngô Mẫn đem lão Hà Đầu đưa tiến gian phòng sau, mình cũng không trở về đến gian phòng, mà là xoay người cửa trước ngoài đi tới, Mạnh Thiên Sở nằm ở một tờ da hổ ghế nằm thượng. Trong phòng nhiệt độ vừa lúc thích hợp làm cho người ta thật là thích ý, trên bệ cửa sổ mấy bồn thủy tiên cũng đã mở ra tản ra trận trận mùi thơm, Mạnh Thiên Sở cầm lấy một quyển sách giải trí đến xem, Hiểu Nặc ngồi ở cách đó không xa án mấy chiếc vẽ tranh, bọn nha hoàn tất cả cũng nhiếp thủ nhiếp cước ra vào, trong phòng rất an tĩnh. Xài Mãnh tiến vào, tới đi vào thấy lạnh cả người, Mạnh Thiên Sở không khỏi đánh một run run, mắt lé nhìn một chút Hiểu Nặc. Thấy nàng ngay cả đầu cũng không có mang hạ xuống, rất chân thành bộ dáng. Mạnh Thiên Sở để xuống sách nâng chung trà lên chén mỏng trước một ngụm, một bên nha hoàn bưng tới có lại điểm tâm, Mạnh Thiên Sở khoát tay áo, nha hoàn biết điều lui ra, Xài Mãnh đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói. Tối ngày hôm qua Ngô Mẫn, Mạnh Thiên Sở ho khan hai tiếng ý bảo tất cả địa nha hoàn lui ra chờ cửa đóng lại sau, đối với Hiểu Nặc nói. Nếu không ta cùng Xài Mãnh đi thư phòng của ta nói chuyện, muốn không ảnh hưởng ngươi. Hiểu Nặc, không có gì đáng ngại, các ngươi nói các ngươi, ta bức tranh của ta, không muốn đi ra ngoài, phía ngoài rơi xuống tuyết, dựa dẫm vào ta đi tới thư phòng của ngươi, hai người các ngươi đã sớm thành tuyết nhân. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ở lại sẽ mà nếu là không có bức tranh tốt, nhưng là chớ có trách ta cùng Xài Mãnh ầm ĩ ngươi là tốt rồi. Hiểu Nặc dương mắt cười một tiếng, nói, ta mới không có như ngươi vậy không thú vị. Mạnh Thiên Sở ý bảo Xài Mãnh ngồi xuống, Hiểu Nặc nói. Xài Mãnh hôn sự của các ngươi chuẩn bị thế nào? Xài Mãnh vội vàng đứng dậy cung kính địa đáp, hồi Lục phu nhân lời cuộc có mấy vị phu nhân hỗ trợ lo liệu, đã không sai biệt lắm. Hiểu Nặc, đúng vậy ba ngày sau đó sao? Xài Mãnh gật đầu, nói, chính là, Hiểu Nặc, tốt ta liền hỏi một câu, các ngươi nói các ngươi ta không chen vào nói. Xài Mãnh lúc này mới ngồi xuống, nhỏ giọng đối với Mạnh Thiên Sở nói. Ta đi theo cái này thợ mộc ba ngày, tối ngày hôm qua hắn rốt cục có động tác. Mạnh Thiên Sở, ừ, ngươi nói, Xài Mãnh, đêm qua hắn ước chừng là ở canh hai bộ dáng từ trong phủ Tây Môn đi ra ngoài, ta vẫn đi theo, gặp ra cửa vẫn đi Tây đi, ước chừng đi chưa tới một canh giờ bộ dạng, đến một nhà cửa hàng, chỉ gõ ba tiếng cửa liền mở ra, sau đó hắn tự tiến vào ta lên nhà kia cửa hàng nóc phòng, nhìn thấy hắn thế nhưng đến một nữ nhân phòng, người đàn bà kia ước chừng cũng cùng Ngô Mẫn không sai biệt lắm lớn, Ngô Mẫn vừa vào phòng đèn tự diệt. Góc chuyện audio.com, Mạnh Thiên Sở cười, nói. Lại là một chút chuyện xấu xa tình, không nói cũng được còn có khác sao. Xài Mãnh, ta lúc trước cũng nghĩ như vậy, đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy Ngô Mẫn nói chuyện, hắn này vừa nói ta đã cảm thấy chuyện kỳ hoặc. Mạnh Thiên Sở, hắn nói gì? Sài Mãnh, hắn nói ta là như lọt vào trong sương mù, không biết có ý gì, nói gì tất cả địa mọi người nghĩ đến ngươi đã chết, ai ngờ ngươi lại vẫn sống, mai danh ẩn tích địa hảo hảo mà sống. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong cả kinh, nói, có ý gì? Sài Mãnh, ta chính là không rõ a. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói. Sau đó thì sao, từ ngươi quan sát tình huống nhìn, bọn họ địa quan hệ có phải hay không giữa nam nữ cầu thả những chuyện kia tình? Sài Mãnh, ta vẫn không có nghe thấy người đàn bà kia nói chuyện, chỉ có Ngô Mẫn thanh âm, hẳn là cái loại này quan hệ. Mạnh Thiên Sở, Ngô Mẫn nói người này sẽ là ai chứ? Hiểu Nặc thả ra trong tay họa bút, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nói. 30 mấy tuổi nữ nhân hẳn không phải là Tập Nhật hai muội muội. Mạnh Thiên Sở, ngươi cũng là nhắc nhở ta, có thể hay không là Tập Nhật mẹ. Hiểu Nặc, hẳn là cũng sẽ không a, ta nghe Nịnh mà tỷ tỷ nói lúc ấy khám nghiệm tử thi có khám nghiệm tử thi báo cáo, còn nói gì ba người trên cổ vết thương không là một hung khí gây nên, như thế nói đến hẳn là các nàng ba hẳn là đã chết. Sài Mãnh, có thể hay không có người treo đầu dê bán thịt chó. Đúng rồi, cũng làm cho ta nghĩ tới, người đàn bà kia chỉ nói một câu, nói gì không nên cắn ta địa cổ. Hiểu Nặc một bên cười trộm, nhưng không nói gì, Mạnh Thiên Sở, không thể loại bỏ loại khả năng này, vậy là ngươi đợi đến Ngô Mẫn sau khi đi ra mới rời đi. Sài Mãnh, không có ta đợi đến ngày nhiều vi sáng, lo lắng làm cho người ta phát hiện tựu nói trước trở lại, lúc đi phát hiện đó là một nhà tơ lụa trang. Nhà kia lão bản ta cũng vậy tương đối rõ ràng, mấy ngày hôm trước tứ phu nhân mang theo nhi đi lượng quá xiêm y, Mạnh Thiên Sở. Nếu Phi Yến biết như vậy cũng tốt làm, đem người Phi Yến gọi tới, chúng ta hỏi một chút liền biết. Sài Mãnh, kia Ngô Mẫn, Mạnh Thiên Sở, không nên đà thảo kinh xà, tiếp tục giám thị nhất cử nhất động của hắn. Sài Mãnh lên tiếng đi ra ngoài, một lát sau, Phi Yến tới. Mạnh Thiên Sở, ngươi lần trước mang nhi đi địa nhà kia tơ lụa trang ngươi quen thuộc sao? Phi Yến sau khi ngồi xuống, nói, rất thuộc biết a, y phục của chúng ta cơ hồ cũng là ở đây nhà làm được, thủ nghệ không tệ, hơn nữa tơ lụa tính chất cũng tốt. Mạnh Thiên Sở, nhà kia lão bản tên gọi là gì? Phi Yến suy nghĩ một chút, nói, không biết, chúng ta chỉ gọi Lý lão bản. Làm sao vậy? Hiểu Nặc, kia tỷ tỷ lần trước tới nhi làm xiêm y đã làm xong sao? Phi Yến vạch lên đầu ngón tay tính một cái, nói, hôm nay có thể lấy. Hiểu Nặc nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không ta cùng tỷ tỷ cùng đi xem nhìn, thuận tiện cũng làm cho lão bản cho cần mà cùng Tuyết Nhi làm mấy bộ năm mới xiêm y. Phi Yến cười, nói, đã để cho bọn họ cho làm, cả nhà trên dưới cũng đã làm cho bọn họ cho làm. Hiểu Nặc kinh ngạc nói, cả nhà bao nhiêu người a, bọn họ bận rộn tới đây sao? Phi Yến, nói trước một tháng đã nói, lão bản phía dưới có 10 mấy hòa kế, hẳn là không có vấn đề. Hiểu Nặc, kia Lý lão bản làm ăn làm địa vẫn còn lớn, hẳn là rất có tiền a. Phi Yến, góc chuyện audio.com, hẳn là sao, nếu không Hiểu Nặc cùng đi với ta xem một chút của ngươi xiêm y làm có thích hợp hay không, nếu là không thích hợp lúc này tựu để cho bọn họ cho đổi đổi. Mạnh Thiên Sở, cũng tốt, không nên một ngày ngốc trong phòng, đi ra ngoài đi dạo cũng tốt. Hiểu Nặc, Thiên Sở, ngươi đi sao? Mạnh Thiên Sở khoát tay áo, nói, ta liền không đi thấu cái này náo nhiệt. Đúng rồi, người tốt nhất mang theo Giản cô nương, cho nàng cũng làm hơn mấy vật xiêm y, năm nay nàng cũng cực khổ hư. Hiểu Nặc tự nhiên hiểu Mạnh Thiên Sở để cho mang Giản định ý tứ, gật đầu, xuyên thấu hảo chính mình trường áo, chỉ vào án mấy thượng đồ, nói, ta còn không có bức tranh xong, không nên cử động. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn một chút, nói, biết rồi, để cho nhi cùng Sài Mãnh cùng các ngươi cùng đi chứ. Hiểu Nặc nắm Phi Yến tay hai người đi ra cửa. Đức Phúc tơ lụa trang. Lý Đức Phúc ở trước quầy loay hoay là bất diệt nhạc hồ, hàng năm cũng là như vậy, năm trước thời điểm cơ hồ ngay cả ngủ ngon cũng không thể hào hào ngủ một hồi trước, làm ăn mặc dù tốt nhưng thân thể của mình nhưng càng phát ra địa không được, mấy ngày qua lão bà cũng là oán khí nặng nề, nói là cơ hồ không thấy được người của mình, ngay cả vợ chồng chi lễ cũng là phát sáng 3 tháng lúc trước địa chuyện, nhưng Lý Đức Phúc không có cách nào, cái này đầu năm nơi cũng là chiến loạn cùng nạn đói, mình nếu không nhiều toàn chút ít bạc, nếu quả thật có một ngày cần tiền chuẩn bị hết thảy lúc sau mới biết được cái gì là khóc không ra nước mắt. Lý Đức Phúc chính là thủ hạ sẽ cực kỳ nhanh khuấy động lấy bàn tính hạt châu, hôm nay lại có mấy nhóm hàng đến tủ, còn có một chút khách quen muốn tới cầm làm tốt y phục, nghĩ tới đây hắn hận không thể dài hơn ra mấy cái tay, đang lúc ấy thì một chiếc hoa lệ xe ngựa dừng ở cửa hàng cửa, Lý Đức Phúc bên cạnh một hỏa kế hô to một tiếng. Ơ, là chi phủ đại nhân trong nhà tứ phu nhân cùng 6 phu nhân đã tới, mau, mau, mau, phía ngoài lạnh như thế, vội vàng vào nhà mà nói. Nói chuyện công phu, thời gian đã có hai hòa kế thắng đi ra ngoài, Lý Đức Phúc gảy tốt cuối cùng một khoản khoản dương mắt lúc thức dậy đã là khuôn mặt tươi cười, thấy bốn nàng một nam đã đi rồi đi vào, vội vàng thả tay xuống đất bút lông, từ trên quầy đi ra. Tứ phu nhân, Lục phu nhân, Đức Phúc hữu lễ. Phi Yến nắm Hiểu Nặc đi theo phía sau Giản Định cùng Nhi, Xài Mãnh thì đi ở cuối cùng. Phi Yến cười nói, chúng ta chính là quá để xem một chút năm trước ở Lý Trưởng Quỹ nơi này định địa hàng là không phải có thể đúng thời hạn bắt được, khác Nhi ba ngày sau sẽ phải mặc ngài trong cửa hàng làm theo yêu cầu xiêm y xuất giá, cũng không thể làm trễ nãi. Lý Đức Phúc ha ha cười một tiếng, song cảm địa thịt run lên, giống Phật Di Lặc dường như rất là dễ thân. Tứ phu nhân nói rất đúng, Đức Phúc làm sao cũng không dám làm trễ nãi, tứ phu nhân định ra đơn độc chữ, ngài nói có đúng hay không? Lớn như vậy lãnh địa ngày, mấy vị hay là tiến vào trong thất hơ lửa, nhỏ để cho hòa kế cho ngài đem đã làm xong y phục đưa lên. Hiểu Nặc nhìn chung quanh một lần, nói, Lý Trưởng Quỹ ngươi bận rộn như vậy, nhà ngươi phu người làm sao cũng không ra giúp ngươi. Lý Đức Phúc nghĩ tới mình phu nhân xem ra treo ngược được so sánh với mặt ngựa còn lớn lên mặt tâm cũng nguội một nửa, nhưng trên mặt như cũng cười nói. Ai nói không phải là đây, từ trước cửa hàng không thể thiếu nàng, nhưng mấy ngày qua bị gió rét. gocchuyenaudio.com, cho nên đang ở làm cho nàng trong phòng nằm. Lý Đức Phúc nói chuyện công phu thời gian đem Phi Yến bọn họ 5 người nghênh vào nội thất, mọi người một chút cảm thấy ấm áp rất nhiều. Sau khi ngồi xuống, Lý Đức Phúc gọi hòa kế đem Nhi địa y vay bắt được nội thất cho mọi người xem, Giản Định nói. Lý Trưởng Quỹ ngươi còn bận việc của ngươi, nếu như có sự tình gì chúng ta gọi ngươi là được. Lý Đức Phúc thật ra thì thật là loay hoay không được, nhưng cũng không thể bỏ lại này một phòng địa chi phủ đại nhân hai vị phu nhân cùng bố chính sứ đại nhân thiên kim bất kể, không thể làm gì khác hơn là bồi cười nói. Không, không vội vàng, hắc hắc, không vội vàng. Hiểu Nặc, đúng rồi, ta lần trước cho Phi Yến nói coi trọng nhà ngươi phu nhân cho nàng tham mưu một kiểu dáng. Ta cảm thấy được kia bộ y phục kích thước lưng áo cũng tốt. Mặc cũng hỉ khí, Phi Yến gần đây bận quá thế nhưng đã là một ít khoản, mới vừa rồi ta ở bên ngoài nhìn một chút cũng không có nhìn thấy cái kia kiểu dáng, nếu không phải phu nhân ngươi thân thể có việc gì thật muốn làm cho nàng đi ra ngoài cho xem một chút, ta lễ mừng năm mới đã nghĩ xuyên, thấu hình dáng kia kiểu đây. Lý Đức Phúc nghĩ tới đã biết sao bận rộn, Lục phu nhân chỉ định muốn xem khoản tiền chắc chắn kiểu chỉ có mình phu nhân mới biết được, muốn không phải là cho phu nhân nói tốt hơn nói làm cho nàng đi ra ngoài theo theo. Mình còn muốn mang mấy hòa kế đi hóa đơn nhận hàng, nghĩ tới đây Lý Đức Phúc. Vội vàng nói, ta đi gọi tiện nội đi ra ngoài chính là, hai vị phu nhân chờ. Hiểu Nặc ra vẻ làm khó bộ dạng, nói, như vậy không tốt lắm đâu. Lý Đức Phúc, sẽ không, nhỏ đi một chút sẽ trở lại, mấy vị trước dùng trà. Nói xong vội và địa đi, Phi Yến không giải thích được, nói, Hiểu Nặc của ta kia vật xiêm y ngươi xem rồi thích làm sao không nói cho ta. Chấm, Hiểu Nặc thiếu bì địa nhìn Phi Yến cười cười, nói. Một lát Lý Trưởng Quỹ lão bà tới, lời nói của ta liền đúng vậy à, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giản Định cười, nói. Không nên quên mới vừa ta nói với ngươi, tập nhặt địa mẹ cũng chính là tập đất bằng phẳng lão bà nhà mẹ đẻ họ Chu, tên một chữ một phương chữ. Xuất giá trước không phải chúng ta phủ Hàng Châu người, nghe nói ở Quý Châu nhất đái. Hiểu Nặc, Định mà tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ tìm một cơ hội thử một lần nàng. Nói chuyện công phu thời gian, một ba mươi mấy tuổi cô gái mặc một bộ màu vàng nhạt áo từ cười khanh khách địa vén lên màn cửa chân thành địa đi đến, Hiểu Nặc nhìn trộm nhìn Xài Mãnh một cái, Xài Mãnh khẽ gật gật đầu. Huệ mẹ cho mấy vị phu nhân cùng cô nương còn có vị công tử này thỉnh an, không có từ xa tiếp đón mong rằng mọi người tha lỗi mới là. Hiểu Nặc đứng dậy làm được nữ nhân bên cạnh nói. Phu nhân bảo dưỡng thực tốt, bất quá tập thể cửa mấy tuổi ra lại vẫn không có nhẵn nhụi trắng nõn thật là làm cho người hâm mộ. Nữ nhân cười che miệng nói, Lục phu nhân cánh như vậy chê cười Huệ mẹ đã 30 có 6, già rồi cũng là bán lão từ nương. Hiểu Nặc cũng cười, nói, phu nhân là Hàng Châu người sao? Nữ nhân đầu tiên là sừng sốt tiện đà cười, nói, tự nhiên là, nhà mẹ đẻ đang ở tiền đường ổ thôn. Hiểu Nặc nga một tiếng, nói, khả xảo, Phi Yến ta thật giống như nhớ được của ngươi nhà chính là ổ, phải không? Phi Yến, không phải là ổ, nhưng là cùng ổ cách được không xa. Nữ nhân cũng không nói lời nào. Hiểu Nặc, gocchuyenaudio.com. Ta chính là lần trước coi trọng Phi Yến tỷ tỷ một bộ y phục kiểu dáng vô cùng tốt, nàng nói là ở ngài địa cái này trong cửa hàng ngươi cho nàng tham mưu, tuy nói là năm ngoái bộ dạng, nhưng ta còn là thích cho nên không thể làm gì khác hơn là gọi ngươi đã đến rồi, thật là ý không tốt. Nữ nhân vội vàng nói. Nhìn Lục phu nhân nói, bản thân không có gì đáng ngại, nơi nào còn có đặt ngài cùng tứ phu nhân không để ý tới đạo lý, nếu ngài cũng mở miệng ta liền giúp ngươi tìm một tìm, Hưng Hứa còn có thể biết là người kiểu dáng, tứ phu nhân ngươi còn có cái gì ấn tượng sao? Phi Yến lắc đầu, nói, ta là một chút cũng không có cái gì ấn tượng, nếu không tìm một người có sẵn bộ dạng tới cho các ngươi may cho làm chính là ai ngờ hai năm qua làm y phục quá nhiều. Mấy ngày trước đây để cho nha hoàn tìm kiếm một chút cũng không có thấy, Lục phu nhân lại muốn địa cấp cho nên ngươi nhìn. Nữ nhân, tứ phu nhân đây là tin tưởng ta đây, nếu tới ta liền nhất định cho ngươi tìm được, đi thôi, chúng ta đi tiền đường xem một chút. Nữ nhân đi trước một bước mở cửa ra, Hiểu Nặc cùng ở phía sau. Giản Định đột nhiên nói, ngươi lần này đi vây thôn ra mắt người kia rồi, nữ nhân cước bộ rõ ràng chậm một chút nhưng cũng không trở về đầu. Hiểu Nặc nói, không có thấy, nói là đã chết. Giản Định thở dài một tiếng nếu không nói nói, lôi kéo Hiểu Nặc tay ra bọn hắn nội thất cửa. Nữ nhân đi tới một chút đã làm tốt y phục trước chỉ vào một chút hình thức không tệ địa y dùng cho Hiểu Nặc cùng Phi Yến, hai người cũng giả vờ địa ứng thừa, nhìn mấy thứ tự nhiên không có gì hài lòng. Lúc này ngoài cửa đi vào mấy giống như là phần đất bên ngoài tới người, một đường phong trần kia một người trong đại hán vạm vỡ đi tới trước quầy, lớn tiếng nói. Cho ta tìm thân có sẵn đã làm xong xiêm y ta ở trên đường mã trấn kinh y phục toàn bộ dính vào bùn nhão, như vậy như thế nào dám trở về. Để cho người nhà thấy vừa nên lo lắng, nữ nhân nhìn người nọ một cái tiếp tục cùng Hiểu Nặc Phi Yến nói chuyện, một bên hỏa kế đi đến gần cái kia đại hãn, mồ hôi đi. Giản Định nhìn một chút người nọ, đột nhiên đầu óc một kích linh, đi tới kia đại hãn, mồ hôi trước mặt đầu tiên là thi lễ, sau đó nói. Nghe đại ca địa khẩu âm giống như là chúng ta Hàng Châu người. Đại hán xoay người thấy là một xinh đẹp cô nương đang cùng mình nói chuyện, tự nhiên đáp ứng nói là. Giản Định, đại ca nhưng là tiền đường người. Đại hán, chính là, tiền đường ngự đứng, cô nương nhưng có chuyện. Giản Định cười, nói. Bất quá là nghe thanh âm quen tai. Cảm thấy thân nhân một loại ta từ trước có một thân thích chính là ngươi nơi đó, sau lại rời đi Hàng Châu cho nên. Đại hán cười lên ha hả, nói. Đúng vậy nha, Hưng Hứa ta còn nhận được tên gọi là gì à, Giản Định đầu tiên là nhìn trộm nhìn một chút nữ nhân, sau đó nhẹ nói. Chu, Tuần, Phương, Hiểu Nặc cũng nhìn nữ nhân kia biến hóa thế nhưng phát hiện nữ nhân kia một chút phản ứng cũng không có, bất giác có chút thất vọng. Đại hán, chúng ta ngự đứng phần lớn họ Tào, họ Chu cũng là không nhiều lắm. Giản Định vội vàng nói cảm ơn, hòa kế cầm quần áo cho đại hán lấy ra, đại hán đến phòng trong cầm quần áo thay thanh toán bạc liền đi. Về đến nhà, Hiểu Nặc đem tình huống cho Mạnh Thiên Sở nói một chút, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói. khocchuyenaudio.com, ta nghĩ nữ nhân này mặc dù cùng Ngô Mẫn cấu kết nhưng không nhất định chính là tập nhà người, như vậy, ngày mai đột nhiên huyện tiền đường khám nghiệm tử thi cùng huyện lệnh đến nơi này của ta một chuyến chính là. Giản Định, ta nghĩ Hương Hứa người kia cố ý đem đại nhân hướng lối rẽ thượng dẫn, đi ngược lại. Mạnh Thiên Sở, ta hiểu, tâm lý nắm chắc các ngươi hôm nay cực khổ, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Phủ Hàng Châu phủ nha, Mạnh Thiên Sở ngồi ở giam chuyện phòng, Giản Định ở một bên hậu, ở Mạnh Thiên Sở đối diện đứng hai người, một người là huyện tiền đường huyện lệnh Thẩm là Xuân, một người là huyện nha khám nghiệm tử thi. Mạnh Thiên Sở ho khan hai tiếng, nói. Hôm nay gọi các ngươi, là vì ba năm trước đây một người mạng quan tòa cái này án tử ở ta phủ nha cũng đã thả ba năm, hồ sơ vụ án thượng là đã là thật dày địa một tầng hôi, các ngươi biết không, ba năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện, ba năm trước đây ta bất quá vẫn là nhân cùng huyện hình danh sư gia Trầm đại nhân, ngài nói đúng không? Thẩm là Xuân vội vàng cười nói, đại người làm sao nói như vậy đây, từ xưa anh hùng không hỏi xuất xứ, hắc hắc đại nhân hôm nay tìm ti chức tới có cái gì muốn hỏi, mặc dù hỏi là được. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Thẩm là Xuân bộ dạng, nói. Trầm đại nhân cùng 20 năm trước địa Hàng Châu chi phủ tập duệ nhưng quen biết. Thẩm là Xuân cũng là giống đã biết Mạnh Thiên Sở nếu hỏi điều này vấn đề giống nhau, cười nói. Biết lúc ấy ti chức còn cái gì cũng không phải là chờ ta làm huyện tiền đường đồng chi lúc tập đại nhân đã từ nhậm. Mạnh Thiên Sở mắt lé nhìn Thẩm là Xuân một cái, nói. Nói như vậy, ngươi hẳn không phải là tập duệ tập đại nhân một tay nhấc nhổ ra cùng tài bồi địa sao? Thẩm là Xuân, Mạnh đại nhân có ý gì ti chức tự nhiên hiểu, ngài hỏi là được nếu ngài cảm thấy ti chức có lời gì có không xác thực nơi, chờ đại nhân đem chuyện tập nhặt một án tra rõ sau ở điều tra ti chức không một câu oán hận. Mạnh Thiên Sở, xem ra ngươi đã biết ta nghĩ muốn hỏi điều gì, nếu biết như vậy vậy thì ngươi mình trước nói một chút ngay lúc đó tình huống. Thẩm là Xuân nhìn một chút Mạnh Thiên Sở thấy Mạnh Thiên Sở mỉm cười nhìn mình, hai tay tại chính mình quan phục thượng len lén địa xoa xoa lòng bàn tay địa mồ hôi. Sau đó nói, 3 năm trước đây, là một mùa đông, cũng mau lễ mừng năm mới, đột nhiên nhận được vây thôn một thôn dân báo án. Nói là Tập Bình ra một nhà 4 miệng trong một đêm sẽ chết 3, lúc ấy ta mang theo khám nghiệm tử thi cùng 10 mấy nha dịch phải đi, lúc ấy Tập yên ổn nhà đã để cho vây thôn dặm đang mang người vây, hiện trường không có gặp phải cái gì lớn phá hư. Mạnh Thiên Sở, đợi một chút, cái gì gọi là không có gặp phải cả vùng đất phá hư. Thẩm là Xuân nhìn một chút một bên địa khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi nhỏ giọng nói, chi phủ đại nhân, lúc ấy kẻ hèn phát hiện Tập nhặt trong phòng một mảnh đống hỗn độn. Hắn ngã xuống đất ngất đi, nhưng là hàng xóm cũng là phát hiện hắn lúc sau ở trên giường, hơn nữa sau hắn cũng thừa nhận mình bị hàng xóm phát hiện thời điểm ở trên giường, sau lại dãy dụa xuống giường, ai ngờ mới xuống giường tựu té xỉu, cho nên chính là dạng Tập nhặt chỉ mặc một cái quần dài, trên người trần chuồng, mà Tập nhà đại nữ nhi Tập Liên Hoa, hoa sen còn lại là cả người trần chuồng nằm ở trên giường thất khiếu ra máu khí tuyệt bỏ mình. Gocchuyenaudio.com, Mạnh Thiên Sở, kia Tập nhặt dưỡng mẫu cùng tiểu muội đây. Khám nghiệm tử thi, ở đâu, bọn họ chỉ có 4 gian phòng, Tập nhặt địa dưỡng mẫu cùng tiểu muội cũng là nằm ở trên giường. Trên cổ có cắt rách vết thương, thủ đoạn tàn nhẫn, trên giường tất cả đều là hai người địa máu tươi, thật sự là thê thảm không nỡ nhìn. Mạnh Thiên Sở, phát hiện có dấu hiệu trúng độc sao? Khám nghiệm tử thi suy nghĩ một chút, nói. Chỉ có Tập Liên Hoa, hoa sen phát hiện có dấu hiệu trúng độc nhưng là mẹ của nàng cùng muội muội thì không có. Mạnh Thiên Sở, tra ra là cái gì độc sao? Khám nghiệm tử thi, còn chưa kịp cũng đã đốt thành cho bụi. Mạnh Thiên Sở, vậy các ngươi lúc ấy đã hỏi Tập nhặt được sao? Thẩm là Xuân, đại nhân, cái tên kia giảo hoạt rất, chúng ta gặp viết một tay chữ tốt liền hắn từ nơi nào học. Hắn nói hắn quên mất làm sao có thể, hơn nữa nghe vây thôn thôn dân nói Tập nhặt trong ngày thường cùng Tập Liên Hoa, hoa sen cãi nhau ầm ĩ, không có có một chút huynh muội ý, không loại bỏ loạn luân có thể. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, nói. Các ngươi sao lại cho Tập nhặt định tội, là căn cứ cái gì? Khám nghiệm tử thi, kia thanh lưỡi hái, Mạnh Thiên Sở, không phải nói hiện trường không có phát hiện bất kỳ hung khí sao? Khám nghiệm tử thi, đúng vậy, lúc ấy chúng ta đến thời điểm Tập nhặt đã không hề nữa trên giường, hơn nữa trên tay đã không có lưỡi hái, nói là lưỡi hái bất quá là nghe hàng xóm nói. Mạnh Thiên Sở, lúc ấy vây thôn địa người đã đem Tập nhà vây lại có nên không nói kia hung khí tựu không cánh mà bay, các ngươi cũng chưa có hào hào tìm một chút sao? Khám nghiệm tử thi, tìm, thậm chí tìm Tập nhà lò trong lò, nhưng cũng không có, sau lại lo lắng hàng xóm nói láo, đã bảo tới hàng xóm nghiêm hình đánh khảo một phen, ai ngờ hay là giống nhau, nói là phá cửa mà vào thời điểm cũng là nhìn thấy Tập nhặt trên tay có đem mang máu lưỡi hái. Mạnh Thiên Sở, vậy các ngươi đã hỏi Tập nhặt được sao? Khám nghiệm tử thi, đã hỏi, hắn nói hắn nhớ không được. Mạnh Thiên Sở nghĩ lúc trước đã hỏi Tập nhặt, hắn nói hắn nhớ được mình ở trên giường thời điểm trên tay có đem mang máu địa lưỡi hái, tại sao lại cho khám nghiệm tử thi nói nhớ không được như vậy hàng xóm cũng nhìn thấy Tập nhặt mình cũng thừa nhận nhưng là kia thanh mang máu địa lưỡi hái nhưng không cánh mà bay lại là chuyện gì xảy ra tình đây. Mạnh Thiên Sở, hơn nữa còn nói ba bị người hại trên cổ đều có vết thương, cắt vết thương không phải là xuất từ một hung khí, là như vậy địa sao? Khám nghiệm tử thi gật đầu lia lịa nói. Ta làm khám nghiệm tử thi 40 mấy năm, này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái buồn cười chuyện tình. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi cảm thấy hẳn là kia 3 loại hung khí gây nên. Khám nghiệm tử thi, ta cũng đã làm nhất nhất rất đúng so sánh với, có một chuyện không biết có làm hay không nói. Thẩm là Xuân, bản thân mình đột nhiên nên nói, chúng ta nhất định phải ở chi phủ đại nhân trước mặt chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, biết không? Khám nghiệm tử thi liên tục nói, lạt nói. Chính là kẻ hèn phát hiện kia 3 chỗ vết thương, cánh không đồng nhất nơi cùng lưỡi hái vết cắt xứng đôi. Mạnh Thiên Sở, ta nghĩ tới, khám nghiệm tử thi kinh ngạc nói. Đại nhân như thế nào nghĩ đến? Mạnh Thiên Sở, gocchuyenaudio.com. Hung thủ bất quá chính là nghĩ tìm một người thế tội sơn dương, làm cho người ta nhìn thấy Tập nhặt tay thượng có một thanh mang máu lưỡi hái thôi, nhưng chờ các ngươi vừa đi, hung thủ lo lắng khám nghiệm tử thi sẽ phát hiện lưỡi hái cùng 3 bị người hại vết thương không phù hợp cho nên tự nói trước cầm đi. Khám nghiệm tử thi, hay là chi phủ đại nhân anh minh? Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười, nói. Người nói tiếp, khám nghiệm tử thi, ta phát hiện 3 vết thương, Tập Liên Hoa, hoa sen vết thương trên cổ ta phát hiện là Tập Liên Hoa, hoa sen đã chết sau ở thêm vào địa cho một đao, hơn nữa còn là dùng thái đao gây thương tích nhưng ở Tập nhà cũng không có tìm được kia thanh thái đao. Tập Nhạc Dưỡng Mẫu cùng tiểu muội hẳn là bị giết chết. Tập Nhạc Dưỡng Mẫu vết thương trên cổ huyết nhục mơ hồ, giống như là dùng cũng không sắc bén đốn củi đao gây nên. Tiểu muội còn lại là dùng chùy thủ, một đao phong hầu, bị chết rất nhanh. Thống khổ nhất đại khái chính là Tập Nhạc Dưỡng Mẫu, như vậy độn khí cụ, không biết cắt thời gian bao lâu. Mạnh Thiên Sở, cái này hung thủ có chút biến thái. Khám nghiệm tử thi không giải thích được, không biết cái gì là biến thái, cũng không nên hỏi, tự mờ mịt địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói. Cũng chính là này ba hung khí cho tới bây giờ cũng không có tìm được. Khám nghiệm tử thi lắc đầu. Mạnh Thiên Sở, được rồi, các ngươi đem khám nghiệm tử thi báo cáo cùng tương quan tài liệu để lại cho ta, ta mới hảo hảo địa nhìn một chút. Thẩm là Xuân cùng khám nghiệm tử thi nhìn nhau nhìn một chút, sau đó gật đầu lui xuống. Giản Định thấy bọn họ đi, lúc này mới đứng dậy nói. Đại nhân, có thể hay không là, Mạnh Thiên Sở nhìn Giản Định nghi ngờ bộ dạng, nói. Ngươi muốn nói có thể hay không là ba người gây nên. Giản Định gật đầu cười. Mạnh Thiên Sở, ta cũng nghĩ đến, bằng không làm sao cũng không thể có thể một người giết chết ba, trừ phi cái này hung thủ cùng bọn họ Tập Nhà rất quen thuộc, nhưng điều này cũng nói không qua. Giản Định, Tập Nhạc không phải nói, cái kia hàng xóm đầu một ngày nghe thấy được phòng mình dặm có kêu thảm thiết cho nên mới. Mạnh Thiên Sở, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là ngươi hàng xóm ban đêm kêu thảm thiết, ngươi có đợi đến hừng sáng mới đi xem một chút là chuyện gì xảy ra tình sao? Giản Định, đại nhân nói cũng đúng. Mạnh Thiên Sở, hoặc là hung thủ không phải là một người, hoặc là chính là hung thủ thủ pháp rất nhanh hiện đem Tập Liên Hoa, Hoa Sen độc chết, sau đó. Không đúng, làm sao cũng sẽ có kia một người trong người gọi như vậy một tiếng, trừ phi. Giản Định, trừ phi cái gì? Mạnh Thiên Sở, trừ phi hàng xóm thật nghe thấy được, hơn nữa lúc ấy cũng đã qua, nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy người cùng sự tình, cho nên. Giản Định, khó trách Tập Nhạc một chảo, cái kia hàng xóm cũng không thấy. Khách Trương,